Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2343, chương 2345, đối với tình địch hiệu quả khiêu khích. Kết hôn sự tình cũng đã xếp vào Tần Dương cân nhắc phạm vi. Trước đây hắn chỉ nghĩ các loại toàn bộ phân tranh sau khi kết thúc mới chậm rãi kết hôn. Dù sao không qua một cái nghi thức mà thôi. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình xem nhẹ quá nhiều, dù sao Hạ Lan bọn họ thân nhân ở nơi này bên trong, không có khả năng toàn bộ nhận được tiên giới, nếu có thể ở thế tục giới kết hôn, nhìn xem chính mình nữ nhi xuất giá, đạt được phụ mẫu mong ước, cái này xác thực không phải lạnh như băng tiên giới có thể cấp cho. Đơn giản nghỉ ngơi qua về sau, đến trạng vạng tối, Hạ Thuần Nguyên cố ý túi một nhà tinh cấp nhà hàng chiêu đãi Tần Dương bọn họ. Trong lúc đó, đối với bất luận cái gì bảo trì hiếu kỳ tâm liễu như Thanh một mực cầm điện thoại di động loay hoay. Hỏi tất cả mọi người gia tăng số điện thoại hoặc là QQ WeChat. Ngoạn quên cả trời đất, chứng kiến lão mụ khai tâm bộ dáng, Tần Dương trong lòng cũng ấm áp. Đây mới là hắn hướng tới tương lai sinh sống, mà không phải cả ngày sống ở trong âm mưu. Người tranh ta đấu thế giới bên trong. Lão công, đêm nay chúng ta đi nguyên lai trường học xem có được hay không? Mạnh Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, đôi mắt đẹp mang theo mấy phần mong đợi. Tần Dương khẽ giật mình, nhìn qua thê tử mỹ lệ gương mặt, trong lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Cũng muốn đi ban đầu trường học nhìn xem, nhớ bạn cũ một phen. Được, Tần Dương gật gật đầu. Sau bữa ăn tối, Liễu Như Thanh đưa ra muốn vấn an ban đầu thị nữ Liễu Bình. Dù sao Liễu Bình cùng Liễu Chân là nàng ban đầu thiếp thân thị nữ. Ba người tình như tỉ muội, trong lòng mong nhớ cũng là khó tránh khỏi. Thế là Tần Dương nhường Liễu Chân, Mục Tư Tuyết cùng Lan Băng Giao bồi mẫu thân cùng Bạch Đế Hiên đi. Mà hắn là mang theo Mạnh Vũ Đồng đi tới ban đầu hai người kết duyên trường học. Đông Thành Đại học, mặc dù Đông Thành Đại học tại Đông Thành thị bên trong, nhưng rời cũng không xa. Nửa giờ sau, Tần Dương lái xe tới đến lớn học cửa ra vào. Lúc này thời tiết tuy muộn, nhưng vẫn là có thể chứng kiến một chút học trò ở sân trường bên trong hoạt động. Bất quá đại bộ phận đều là tình lữ. Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng ung dung vượt qua tường rào, tiến vào sân trường bên trong. Bởi vì hai người tướng mạo tuổi trẻ, cũng không có dẫn tới những người khác chú ý. Tưởng rằng cùng trường học trò, nhưng ngẫu nhiên đi ngang qua ánh đèn lúc chiếu rọi ra Mạnh Vũ Đồng mỹ lệ xuất trần dung nhan, dẫn tới không ít nam sinh liên tiếp nhìn chăm chăm, dẫn đến bên mình bạn gái ăn dấm không thôi. Quen thuộc vị đạo, vừa vặn, Mạnh Vũ Đồng giang hai cánh tay, sâu hít sâu, cảm nhận được sân trường bên trong khí tức thanh xuân. Ban đầu nàng là nơi này giáo hoa, bây giờ lại đã trở thành tiên giả. Hay vẫn là hai đứa bé mụ mụ, thời gian như lưu thủy, không có cảm giác cái gì đều biến. Tần Dương, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Mạnh Vũ Đồng giơ lên trơn bóng như ngọc khuôn mặt, tươi cười hỏi, gương mặt có hơi phiếm hồng. Lần thứ nhất, Tần Dương nỗ lực muốn thật lâu, lắc đầu, không nhớ rõ, ngươi liền cố ý đi. Mạnh Vũ Đồng chứng kiến trong mắt đối phương giảo hoạt, cau cau mũi ngọc tinh xảo, bỗng nhiên giận dữ nói, duyên phận tuyệt không thể tả, nếu như không có lần kia chạm vào nhau, có lẽ chúng ta sớm đã là hai cái thế giới người. Không biết a, lúc ấy ngươi chính là trong lòng ta nữ thần, ta thời khắc chú ý ngươi, chỉ cần có cơ hội, ta khẳng định sẽ truy cầu. Tần Dương nửa là nghiêm túc, nửa là nói đùa nói ra. Hoa ngôn xảo ngữ, Mạnh Vũ Đồng khóe môi nhếch lên. Tần Dương tiến lên ôm nữ nhân tinh tế mềm mại vòng eo. Ôn nhu nói, kỳ thực ta cũng không hề nói dối. Ta trước đây thường xuyên chứng kiến ngươi, dù sao ngươi cùng Nhược Khê các nàng là trường học nổi danh giáo hoa. Không ý nghĩ gì là không có khả năng. Có thời gian ở bên ngoài siêu thị, ở trường học phòng tự học, hoặc là tại cái khác địa phương, chúng ta đều gặp gỡ qua. Chỉ bất quá ta nhận ra ngươi, mà ngươi không nhận ra ta thôi. Mạnh Vũ Đồng khiêu mi. Hừ hừ, lúc ấy ngươi còn có bạn gái đi. Liền đối với cái khác nữ hài tử có ý tưởng. Quả thật là hoa tâm nam. Khục, nam nhân mà. Tần Dương có chút xấu hổ. Kỳ thực đây chính là duyên phận. Tổng sẽ tại cái nào đó trong lúc lơ đãng. Nhường hai cái hành tẩu tại đường thẳng song song thượng nhân xen lẫn tại cùng một chỗ. Mạnh Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa lớp học. Hồi ước nói, ta yêu ngươi một khắc này. Chính là ngày đó ngươi liều mình cứu ta một khắc này. Ngươi biết sao Tần Dương, một khắc này ta thực sự rất cảm động. Cảm giác ngươi chính là ta chân mệnh thiên tử. Gặp đối phương nhấc lên lần kia, liều mình, cứu. Ngươi, Tần Dương biểu hiện trên mặt ngượng ngập vậy. Lúc đó nhưng thật ra là nhận được hệ thống nhiệm vụ. Yêu cầu hắn nhảy lầu. Còn muốn cầu hắn bắt được Mạnh Vũ Đồng phương tâm. Cho nên hắn mới nghĩ ra một chiêu kia. Chưa từng nghĩ, thật cầm xuống vị này giáo hoa. Đi, chúng ta đi bên trên nhìn xem. Mạnh Vũ Đồng không nói lời gì. Liền lôi kéo Tần Dương đi tới lớp học trên sân thượng. Cái này địa phương là đặt vững bọn họ cảm tình bắt đầu. Rất đáng được hoài niệm. Mạnh Vũ Đồng đứng ở thiên đài ranh giới. Để mặc cho lãnh gió thổi lất phất 3000 mái tóc. Quay người nhìn qua Tần Dương mỉm cười nói. Lúc ấy ta bị người xấu uy hiếp. Ngươi chính là đứng ở nơi này bên trong. Nhảy đi xuống. Ân, vì ngươi, chính là Everest ta cũng dám nhảy. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực nói ra. Kỳ thực ta về sau mới rõ ràng. Ngươi biết chính mình sẽ không ngã chết. Cho nên mới như vậy to gan. Mạnh Vũ Đồng chọc thủng đối phương nói dối. Khụ khụ, cái kia, Tần Dương xấu hổ, bất quá không quan hệ. Cái này một hình ảnh nắm giữ rừng tại trong đầu ta. Mạnh Vũ Đồng thâm tình nhìn qua Tần Dương, giang hai cánh tay, lẩm bẩm nói, từ nơi này nhảy xuống, cần dũng khí rất lớn, chứng minh ngươi thực ở có ta. Ta cũng muốn nếm thử một thoáng. Nàng thân thể chậm rãi ngửa ra sau. Huy, Tần Dương giật mình, muốn tiến lên bắt lấy nàng. Nhưng đáng tiếc Mạnh Vũ Đồng cũng đã rơi xuống. Mặc dù biết lấy Mạnh Vũ Đồng thực lực cũng sẽ không xảy ra sự cố. Nhưng Tần Dương hay vẫn là theo bản năng nhảy xuống thiên đài. Trên không trung ôm chặt lấy Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại. Nghe lấy bên tai gào thét phong thanh. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười, ôm Tần Dương cái cổ, lớn tiếng nói, đây chính là ta vì cái gì yêu ngươi nguyên nhân, bởi vì ngươi luôn là như vậy quan tâm ta, lão công, ta yêu ngươi, thanh âm nữ nhân quanh quẩn tại bầu trời đêm bên trong, truyền khắp toàn bộ sân trường, dẫn tới những người khác trông lại, nhưng bởi vì lớp học cũng đã tối như bưng. Căn bản nhìn không thấy cái gì, bằng không chứng kiến một đôi nam nữ nhảy lầu, ước đoán muốn kinh ngạc đến ngây người. Tần Dương nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hung hăng tại nữ nhân vỗ lên mông một bàn tay. Mạnh Vũ Đồng bị đau, ủy khuất nhìn xem hắn, lần sau nhảy hầm cầu, xem ta có thể hay không cứu ngươi. Tần Dương tức giận nói ra, tốt, chúng ta đi thử xem. Mạnh Vũ Đồng cắn bờ môi, trong mắt tràn đầy nắm chặt tâm ý, nhìn quanh một vòng chu vi, nàng bỗng nhiên ôm lấy Tần Dương, tiến đến hắn bên tai nói ra, lão công, muốn hay không ngoạn điểm kích thích? Kích thích, Tần Dương ngơ ngẩn, Mạnh Vũ Đồng lôi kéo hắn đi tới một chỗ hơi hơi ẩn nấp rừng cây nhỏ, sau đó giải khai chính mình quần áo. Lộ ra trắng như tuyết thân thể mềm mại, hướng về Tần Dương đưa một cái bên trong ngày thường khó được vừa thấy vũ mị ánh mắt. Lão công, đêm dài đằng đẵng, chẳng lẽ không phải làm chút cố ý nghĩa sự tình sao? Thật không thể tin được ngươi cũng sẽ có điên cuồng như vậy một mặt. Tần Dương giống như là phát hiện tân thế giới tựa như, dùng mới lạ ánh mắt nhìn xem trước kia cái kia truyền thống dịu dàng nữ hài. Trong lòng một đám lửa nhiệt, nhào tới, mà ở cách đó không xa, vòng yêu tức giận nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ này. Cái này Mạnh Vũ Đồng tuyệt đối cảm ứng được ta khí tức. Cố ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.